Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 89, thời buổi rối loạn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, Lâm Chi Ngôn rửa chén, lau nhà, đem quần áo mà người nữ giặt xong bỏ vào trong máy giặt quần áo, ngồi xổm ở trên ban công giúp nàng chà giặt quần lót. Người nữ ôn nhu nhìn hắn, xưa này hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng ở trong mắt nàng, hắn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, dù nàng theo hắn nhiều năm như vậy, một mực vô danh vô phận. Ngày mai chúng ta đi nhận giấy hôn thú đi, mặc dù ngươi vẫn cứ không nói, nhưng ta nghĩ phụ nữ vẫn cần thứ này. Lâm Chi Ngôn phơi xong quần áo, bỗng nhiên quay đầu nói ra. Người nữ khó có thể tin, nháy mắt hồi lâu nhìn xem Lâm Chi Ngôn. Ta nói, ngày mai đi nhận giấy hôn thú. Lâm Chi Ngôn nói, người nữ rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm, vui đến phát khóc gắt gao ôm Lâm Chi Ngôn. Có vài phụ nữ quá trình cầu hôn có hơi chút không như ý, liền không chịu đáp ứng yêu cầu hà khắc, muốn đeo cara, muốn phòng lớn, hiệu sẽ ít nhất phải là BBA. Có vài phụ nữ, người nam nói kết hôn, liền trộm vốn tài khoản trong na, vui mừng hớn hở, giống như cái đuổi nhỏ hấp tấp theo sau người nam đi cục dân chính. Loại phụ nữ thứ nhất, ngươi hẳn là thỏa mãn nàng toàn bộ, sau khi kết hôn lại nói cho nàng, những vật này đều là cho vay mua, hoặc là ly hôn, hoặc là cùng ngươi đồng thời trả nợ, nếu như nàng còn đồng ý ở cùng ngươi, vậy nàng còn được cứu, cố gắng sinh hoạt. Loại phụ nữ thứ hai, không cần phải nói, nâng ở trong lòng bàn tay, làm bảo bối. Lâm Chi Ngôn nhớ ký người nào đó đã từng nói với mình như thế, không hề nghi ngờ, người bây giờ ôm mình là loại phụ nữ thứ hai. Sáng ngày thứ hai, Lâm Chi Ngôn và người nữ đi cục dân chính làm thủ tục kết hôn, không có tính toán tổ chức hôn lễ, cũng không có chuẩn bị kế hoạch tuần trăng mật. Sau khi rời khỏi cục dân chính, Lâm Chi Ngôn một người lái xe rời đi, người nữ một thân một mình nâng lấy giấy kết hôn, trái xem phải nhìn, vui mừng tự mình đón xe về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc hội nghị người quản lý hạch tâm của thương xã An Tú, cũng chính là hội nghị lệ chi viên được mong mỏi gia nhập bởi những người tuổi trẻ tài giỏi không có chỗ trong nội bộ thương xã An Tú. Ngày đầu tiên cũng không có hoạt động quan trọng, chủ yếu nhất là tiệc rượu ban đêm, thân là bộ trưởng bộ đại sự vụ, loại hoạt động này căn bản không cần hắn đến quan tâm và tổ chức, chỉ là so sánh với những người khác tham dự hội nghị, quan hệ của Lâm Chi Ngôn và lệ chi viên càng thêm mật thiết, sự vụ an toàn của lệ chi viên cũng từ hắn phụ trách cho nên vẫn là muốn chạy đến trước thời hạn. Nói chính xác hơn, trọng tâm công việc của Lâm Chi Ngôn kỳ thật chỉ ở lệ chi viên, bộ sự vụ an toàn, công tác trung tâm tin tức và an ninh mạng cụ thể ngược lại từ phó bộ trưởng và từng tiểu tổ phụ trách công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn từ khách sạn An Tú và tập đoàn ăn uống phái đi các đầu bếp, sớm trước 3 ngày tiến vào lưu ở lệ chi viên, người giúp việc và người hầu ở lệ chi viên vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chỉ vì công việc chân chính của hai vị chủ nhân, ở trong mấy ngày này, phục vụ viên phục vụ vì các vị quản lý cấp cao, đều đến từ các khách sạn và nhà hàng, đối với những phục vụ viên của khách sạn và nhà hàng này mà nói, có thể được lựa chọn đi đến nơi đây, rất hiển nhiên là một hạng việc vô cùng trọng yếu mà may mắn phải làm, nhất là những nữ phục vụ trẻ tuổi có tướng mạo xinh đẹp, cảm thấy mình có tư cách được các vị đại lão nhìn chúng, không thiếu được sẽ mang lòng mơ ước, ngày xưa ở trong hội nghị lệ chi viên không phải là không có tiền lệ như vậy. Sóng biển vỗ đá ngầm, bọt nước màu trắng gập ghềnh mà lên, hải đăng cao ngất chợt vĩnh viễn sừng sững nơi đây, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên lệ chi viên tịch mịch ồn ào và náo động. Một khung chuyên cơ thương mại gấp stream quét lên bức tranh thủy mặc lan trúc Trung Quốc chậm rãi đáp xuống phi trường tư nhân của lệ chi viên, Lâm Chi Ngôn nhìn chăm chú lên máy bay đáp xuống, đây là Nghiêm Ngữ Nhàn cách một năm về nước lần đầu. Lâm Chi Ngôn nhớ rõ chiếc máy bay này là Nghiêm Ngữ Nhàn tự mình định chế mua sắm, mặt khác càng nhiều quản lý cấp cao hải ngoại thuê phi cơ thương mại ILFC về nước. ILFC là công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới, rất nhiều xí nghiệp top 500 thế giới đều ký kết hợp đồng thuê máy bay, cung cấp phục vụ phi hành cho quản lý cấp cao của xí nghiệp. Thương xã An Tú có được nhu cầu đường thuyền quốc tế thường xuyên, cũng không ngoài dự tính thành lập quan hệ hợp tác với ILFC, hơn nữa thương xã An Tú và công ty mẹ của ILFC, công ty AIG cũng có qua lại trên nghiệp vụ, đó cũng là hạng mục phân công quản lý phụ trách của Nghiêm Ngữ Nhàn ở Bắc Mỹ. ILFC, International Lease Finance Corporation, Lâm Chi Ngôn đang trên đường tới lầu chính thì gặp Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ này từ năm 2002 lên không nổi hội nghị lệ chi viên, đến nay lại một lần nữa bước vào vòng tròn tinh anh của thương nghiệp cao cấp nhất này. Ngôn ca, Trần Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, thờ ơ, Lâm Chi Ngôn đánh giá Trần Thanh Vũ, so sánh với mấy năm trước sự hoạt bát và lòng hăng hái mà người trẻ tuổi đặc biệt mới có, bây giờ Trần Thanh Vũ càng lộ ra trầm tĩnh và ổn trọng, trên miệng giữ lại hai viền rìa mép phiêu giật, phong mang trong ánh mắt khi thấy được Lâm Chi Ngôn chú ý liền tập tức thu liễm. Ha ha, nhìn thấy râu mép của ngươi, để cho ta nhớ tới thời gian ở Nga năm đấy, khi đó người Liên Xô cũng lưu hành loại râu mép này. Lâm Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, cùng nhau đi thôi, Trần Thanh Vũ nghĩ một chút rồi nói. Lâm Chi Ngôn nhẹ gật đầu, hai người đi hướng một bên lầu chính, trên đường đi thì lại yên lặng, xuyên qua rừng cây vải trùng trùng điệp điệp, xa xa thấy được một tòa lầu nhỏ yên tĩnh mà cô độc, hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Ta vẫn cho rằng, vô luận là trên tinh thần, trên tâm lý, hay là trên năng lực, Vương An đều là một người vô cùng mạnh mẽ, ta không tin một người như vậy sẽ tự sát. Trần Thanh Vũ nhìn qua tòa lầu nhỏ kia, nói ra. Lâm Chi Ngôn không nói gì, chỉ gật đầu từ chối cho ý kiến. Người có phải hay không cảm thấy, bây giờ ta nói những lời này là không có ý nghĩa gì. Người đã chết, vô luận là hắn chết như thế nào, chung quy là chết rồi. Người sống cuối cùng phải sống sót, phải làm việc của mình, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Trần Thanh Vũ xoay đầu lại nhìn xem Lâm Chi Ngôn, nhìn ra được ngươi rất hoài niệm Vương An, chẳng qua ta thấy những năm này, rời Vương An hóa có chút quá mức, hôm nay những người tới tham dự hội nghị, đều là người được ảnh hưởng bởi hắn, bất kể bỏ Vương An hóa thế nào, muốn xóa đi ảnh hưởng của hắn ở trong lòng những người này, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Trần Thanh Vũ vuốt vuốt râu mép của mình, có chút phiền chán mà nhìn ra hướng sân bay. Những chuyện này ta không hiểu. Lâm Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi là con chó trung thành của Tần gia và Nghiêm gia. Trần Thanh Vũ cười xùy một tiếng, nếu như ta là một con chó trung thành, bây giờ ngươi tính là thứ gì? Lâm Chi Ngôn cũng không thèm để ý, chỉ là thu lại nụ cười. Trần Thanh Vũ trầm mặc một lát, không muốn lãng phí miệng lưỡi với Lâm Chi Ngôn, hắn biết rõ Lâm Chi Ngôn ở một số phương diện rất giống Vương An, loại người này nội tâm kiên định chấp nhất căn bản sẽ không vì lời nói của người ngoài mà bị lay động gì, chỉ dựa vào mồm mép rất khó để bọn hắn bị đả kích hoặc là bị xúc động gì. Vừa rồi ta đề nghị với phu nhân, nếu hội nghị lệ chi viên cử hành ở lệ chi viên như cũ, như vậy đến nơi đây, đều nên tới tòa lầu nhỏ này tưởng nhớ hắn một chút. Bạt kể thế nào rời Vương An hóa, đều khó có thể quên đây là cơ nghiệp mà hắn một tay dựng nên. Tần Thanh Vũ nói, mặt Lâm Chi Ngôn không thay đổi, nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi an bài. Nhìn xem Lâm Chi Ngôn quay người rời đi, Trần Thanh Vũ có chút ngoài ý muốn, chuyện này có an bài gì tốt, nhìn tới đã nhiều năm như vậy, Lâm Chi Ngôn vẫn chỉ đem mình làm quản gia của lệ chi viên, đối với bộ sự vụ an toàn ngồi yên mặc kệ, việc nhỏ trong lệ chi viên ngược lại là quan tâm vô cùng. Cách chương.